5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, đây là lão hổ sao? Vương Chính Vũ vội vàng đem điện thoại tiếp nhận, huy, ta là tiết mục tổ vương đạo, gia gia của ta nãi nãi, ta van các ngươi về trong nhà đi thôi được không? Đem ra môn quan trọng, con hổ này cũng không phải ăn chay a. Hắn tận tình khuyên bảo, đầu kia Lưu Nhị Thúc lại hết sức cố chấp. Không được, tiểu thần tiên là nhóm chúng ta ông Thảo thôn tiểu thần tiên. Nhóm chúng ta không thể để cho tiểu thần tiên ở vào trong nguy hiểm. Ông trời ơi, Vương Chính Vũ đấm chán. Hắn đã bất đắc dĩ, đành phải lại dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Tô Thần. Thần thần, ra ra nãi nãi không đi. Quả thực là muốn đi qua bảo hộ ngươi. Làm sao bây giờ? Tô Thần trừng mắt nhìn. Ta đi cùng ra ra nãi nãi nói. Dứt lời tiểu gia hỏa liền cộc cộc cộc hướng dưới lầu chạy. Vương Chính Vũ sửng sốt một cái. Chợt kịp phản ứng. Ai? Thần thần ngươi không thể đi ra ngoài nha. Chờ hắn hướng dưới lầu xem xét. Tô Thần đã cộp cộp hướng cửa sân bên kia chạy tới. Lão Hoàng Lão Hà, các người tranh thủ thời gian ngăn lại thần thần. Vương Chính Vũ gọi lớn. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nguyên bản cũng nghiêm túc nhìn xem phía trước. Phảng phất sau một khắc con hổ kia liền sẽ nhảy vào đến. Nghe được Vương Chính Vũ lời này cũng giật mình thần một lát. Cũng chờ bọn hắn kịp phản ứng. Tô Thần đã mở ra cửa sân. Vương Chính Vũ trên lầu xem trái tim đều nhanh nhảy ngừng. Ngay tại cửa sân, mở ra thời điểm. Cái kia nguyên bản bên ngoài không ngừng bồi hồi lão hổ bỗng nhiên nhảy lên đến trên bậc thang. Thẳng tắp cùng Tô Thần đối đầu. Mắt thấy sau một khắc nó liền muốn mở ra huyết bồn đại khẩu đem Tô Thần cắn một cái hà. Ông trời ơi, Vương Chính Vũ lại lần nữa hô một tiếng. Chỉ cảm thấy huyết dịch cả người phảng phất cũng bị tỏa ánh sáng. Vô cùng băng lãnh, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh vội vội vàng vàng tiến lên. Cũng đúng lúc đối đầu cái này điếu tình bạch ngạch lớn hổ ánh mắt. Toàn thân lạnh buốt một mảnh, thậm chí không nói nổi một lời nào. Mà xa xa Linh Nhị Thúc bọn hắn xa xa nhìn thấy. Lập tức gầm thét một tiếng. Đại gia lên a, đánh lão hổ a. Đúng, đánh con cọp a, bảo hộ tiểu thần tiên. Tên kia bảo vệ đã bị dồn xuống tiểu đạo. Nhìn xem bọn này bình quân niên kỷ đến 6-70 lão nhân run run rẩy rẩy cầm cuốc cây chổi hướng phòng cây nấm đuổi. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên không biết rõ nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy yết hầu có chút nghẹt ngào, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng mà Lưu Nhị Thúc bọn người dù sao vẫn là cách quá xa. Bọn hắn xông lại thật tốt dài một đoạn thời gian. Trước hết nhất phản ứng qua. Ai đây hát, tới vẫn là Tần Phân. Trên tay hắn cầm một cây dưa leo liền vọt ra. Gặp Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh ngẩn người ở đó. Hắn một cái bước nhanh về phía trước. Hoa sus, một tiếng Lý Tiểu Long giống. Dưa leo tại lão hổ trên trán cắt ra, mà hắn thì cùng con hổ kia mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Vừa rồi dũng khí lập tức biến mất, Tần Phân run rẩy mang theo tiếng khóc. Thông, thông ca, cứu mạng a! Tô Thần cảm nhận được lão hổ tức giận, bận bịu tay nhỏ mở ra ngăn trở Tần Phân. Lớn hổ, không cho phép dọa Tần Phân ca ca. Ô ô ô! Tần Phân lập tức cảm động nói không ra lời. Ngay sau đó, hắn cảm giác tự mình muốn hoài nghi nhân sinh. Cái gặp Tô Thần chậm rãi đưa tay, đem lão hổ trên đầu cắt ra dưa leo cầm. Xia nó, lớn hổ, ngươi ăn dưa leo sao? Rất ăn ngon, nói chính hắn cắn một cái, lại đưa tới cho lão hổ. Ngao, cái này hoa nam hổ thật dài gầm rú một tiếng. Dọa đến tất cả mọi người không nói chân nhũn ra. Cũng sau một khắc, nó nhãn thần lại ôn nhu xuống tới. Mở ra miệng lớn, nho nhỏ cắn một cái dưa leo. Tô Thần mừng rỡ, một cái tay khác cũng duỗi ra, sờ lên lão hổ cái trán. Lão hổ lập tức liền nằm xuống, nhỏ giọng kêu một tiếng, ngao, nếu không phải Tần Phân cách gần, đoán chừng liền nghe xóa. Cái này, đây là lão hổ sao? Má ơi, đây quả thực so trong nhà mèo còn dịu dàng ngoan ngoãn được không? Tê tê, tiểu mãng bơi tới, đại cồn cồn cũng bò tới. Ngao, lão hổ lập tức liền muốn đứng dậy, lại bị Tô Thần tay nhỏ đè ép xuống. Tiểu mãng, đại cồn cồn, không cho phép khi dễ lớn hổ. Tê tê, tiểu mãng lui về sau một điểm. Đại cồn cồn nhìn một chút Tô Thần cùng lão hổ, quay người bò đi phòng cây nấm. Tiểu cồn cồn nhìn thấy lập tức hừm a một tiếng, vui vẻ lại nhảy lên, lại lần nữa vụng về té ngã trên đất. Mà trên đường nhỏ ông Thảo thôn những lão nhân này vội vàng chạy đến, cũng ngây dại, nhỏ, thần thần, cái này con cọp. Lưu Nhị Thúc nhất thời có chút tiếp thu không ở trước mắt cái này dài hơn 1 mét con cọp thế mà dịu dàng ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất nhường Tô Thần sờ lấy. Bộ dáng kia giống như Tô Thần chính là nó chủ nhân. A, Lưu Nhị Thúc bỗng nhiên vỗ ót một cái. Ai nha, nhìn ta cái này đầu óc. Tiểu thần tiên thế nhưng là cái này núi lớn thần tiên. Con cọp làm sao có thể khi dễ tiểu thần tiên a? Phía sau hắn những lão nhân kia cũng nhao nhao bừng tỉnh. Đúng thế, liền tiểu mãng đại nhân đều trở thành tiểu thần tiên tọa kỵ. Con cọp tính là gì? Nhóm chúng ta thật sự là quá ngu, làm sao điểm ấy cũng không nghĩ đến đâu. Con cọp liền cùng tiểu thần tiên nuôi mèo, nhìn cũng ngoan. Vương Chính Vũ sờ soạng một cái trán đổ mồ hôi, chậm rãi nới lỏng khẩu khí. Má ơi, tiếp theo quý hướng tới tuyệt đối không chọn loại này thâm sơn lão lâm bên ngoài thôn trang. Hù chết cá nhân, hắn bạch bạch bạch xuống lầu, liền hướng đạo diễn tổ bên kia hô hào. Ai ai ai, nhà quay phim các ngươi còn thất thần làm gì? Làm việc. Tần Phân lảo đảo lui về sau một bước, hai tay nắm lấy Vương Thông Thông. Thông ca, má ơi, nhanh làm ta sợ muốn chết. Vương Thông Thông không để ý hắn, hiếu kỳ mắt nhìn lão hổ. Không sao, Từ Trinh quay Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bả vai để bọn hắn hoàn hồn. Lúc này mới trả lời. Hải, có thể có chuyện gì a? Thần thần từ trường cùng nhóm chúng ta là khác biệt, đặc biệt chiêu động vật ưa thích. Tiểu mãng nghe nói trước đây cũng là như thế trở thành thần thần bằng hữu. Bằng hữu? Vương Thông Thông ngạc nhiên. Đây không phải mới nhìn thấy. Tần Phân kéo ra khóe miệng. Cái này, thần thần lá gan cũng quá lớn a, không đại năng một mình theo sơn cốc ra, trong đêm tối đi đường núi gặp lại Hoàng lão tà bọn hắn. Từ Trinh hỏi ngược một câu, lúc này mới quay người. Ha ha, các người từng tái còn cầm đòn gánh cây chổi làm cái gì đây? Không có nhìn thấy lão hổ thích ăn dưa leo sao? Tranh thủ thời gian đi vào lấy thêm mấy cây. Tần Phân đã choáng váng. Thông ca, ta cảm thấy ta có thể có chút ảo giác nghe nhầm cái gì. Dừng một cái, hắn lại nói, ngươi nói chúng ta sẽ không phải là xuyên qua đi. Chỉ tử nhảy lên trên. Ai, Tần Phân, ngươi đó là cái rất tốt não động. Ngày hôm qua chỉ tử vừa mới nói hắn giống như xuyên Việt rồi. Hai người các ngươi thật có cộng đồng chủ đề. Trần Ngọc Kỳ nói che miệng. Tốt tự kỳ, Quốc Tịnh Di Trương Tiểu Phong Bành bằng giờ phút này cũng đem vật cầm trong tay buông xuống. Quay đầu xem xét Mao Tiểu Dịch hai chân run rẩy, cầm trong tay một cái nồi. Mao Mao, ngươi đây là định cho nhóm chúng ta xào rau sao? Mao Tiểu Dịch lắp bắp. Ta, cái này, cái nồi, là sát. Hoàng Lôi thở ra hơi nghe nói như thế không khỏi vui vẻ. Bành bằng a, tranh thủ thời gian đỡ Mao Mao vào nhà bên trong nghỉ ngơi đi. Hắn là thật hù dọa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.